Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, theo giúp ta một đêm xuân phong. Nhớ tới lần trước Diệp Phi Trần thái độ, Tử Tăng Lăng trong lòng lược có chút do dự, biết rõ khả năng nhận đến làm khó dễ, bất quá vẫn là cắn chặt răng, quyết định đi trước Diệp Phi Trần biệt viện. Biệt viện khoảng cách điểm tướng Sơn Trang cũng không tính quá xa. Ngày thứ hai chạng vạng thời gian, Tử Tăng Lăng liền đã đến biệt viện ngoại, nhẹ nhàng gõ gõ cửa, rất nhanh liền có ẩn vệ xuất hiện, nhìn đến Tử Tăng Lăng, nói thẳng, Tử Tăng tiểu thư, chúng ta thiếu cung chủ cho mời. Tử Tăng Lăng gật gật đầu, theo ẩn vệ đi tới đình hóng mát chỗ, ẩn vệ lui ra, Tử Tăng Lăng lập tức đi rồi đi qua. Diệp Phi Trần thân mang một thân màu bạc trường bào, ở tịch dương dưới, giống như bỏ ra một mảnh ngân hà, hắn ta tựa vào hành lang trụ phía trên, trong tay bưng một cái ngọc lưu ly chén, tựa hồ đang ở uống rượu, cảm giác được Tử Tăng Lăng đến đây, ánh mắt cũng không hướng Tử Tăng Lăng xem qua đi, mà là như trước nhàn tản sung túc trạng như không người uống rượu. Tử Tăng Lăng hít sâu một ngụm, đi đến đình hóng mát tiền. Ai kêu nàng là có việc cầu người đâu, tận lực không chọc người kia tức giận tốt lắm, cũng Tử Tăng Lăng hơi hơi do dự nên thế nào xưng hô. Tên tự không lễ phép, vì thế, dùng ôn hòa thanh âm phá lệ có lễ nói, cũng thiếu cung chủ, Tử Tăng Lăng tiến đến tiếp, có chuyện gì không, Diệp Phi Trần như trước lẳng lặng ngồi, ngay cả đầu đều không có nâng một chút, nàng nhẫn, Tử Tăng Lăng cắn cắn môi. Là như vậy, ta là quá đến xem ngươi hiện thời thế nào, có phải không phải còn thường thường biến thân, nói vừa xong. Tử Tăng Lăng liền hung hăng khách sáo bản thân một phen. Nàng này lời khách sáo thật sự rất giả, nhưng là nếu là thẳng nhập chủ đề, lại sợ bị Diệp Phi Trần cự tuyệt, không có cách nào, nàng thật sự rất cần thượng cổ trận đồ, mà nàng nhận thức pháp trận sư, cũng liền hắn một cái. Về phần đường hết sức lông bông, ngay cả đường tịch đều tìm không thấy hắn, nàng liền càng đừng nói nữa. Thật không, Diệp Phi Trần sau một lúc lâu mới miễn cưỡng dương mắt. Hướng Tử Tăng Lăng câu môi cười, cảm ơn tiểu lăng nhi quan tâm, ta hảo thật sự, kể từ đó, đề tài tựa hồ lại gián đoạn, Tử Tăng Lăng chỉ phải nói, kỳ thực ta đây thứ đến. Còn có một việc nói tới nghe một chút, Diệp Phi Trần thành thơi tai chỉ hắn bên cạnh chỗ. Ngồi, tọa, lại mâu quang đảo qua Tử Tăng Lăng phía sau. Liền chính ngươi, đúng vậy, theo ta bản thân, Tử Tăng Lăng nghĩ nghĩ, cũng không có ngồi xuống. Dù sao nàng chính là hỏi một tiếng, có liền đề điều kiện đổi, không có liền rời đi, ta muốn hỏi một chút ngươi lần trước ở Viêm Hoàng Điện. Lấy đến có phải không phải thượng cổ trận pháp, Tử Tăng Lăng lược có chút khẩn trương nhìn Diệp Phi Trần. Nghe nói ngươi hơn một tháng tiền tới tìm ta, liền là vì vậy, Diệp Phi Trần khinh chắc một ngụm rượu đạo, cứ như vậy cấp làm cái gì, ngồi xuống theo giúp ta uống một chén. Dứt lời, theo không gian giới chỉ chung lấy ra một cái ngọc lưu ly chén. Cấp Tử Tăng Lăng đảo mãn, cảm ơn, Tử Tăng Lăng tiếp nhận. Uống một ngụm, ánh mắt nhìn Diệp Phi Trần, chờ đợi của hắn đáp án, rượu của ta hương vị như thế nào? Diệp Phi Trần chuyển động đầu ngón tay chén rượu, trong suốt lục nhạt sắc chất lỏng ở ngọc lưu ly chén bên trong nhẹ nhàng chớp lên. Coi như ngày hè thanh tuyền, vị nói không sai, Tử Tăng Lăng hơi hơi có chút lo lắng. Bất quá cũng không hảo phát tác, đã như vậy, theo giúp ta uống hoàn này chén quán ba. Diệp Phi Trần ánh mắt nhìn xa xa phiêu linh lá rụng. Than nhẹ, thật lâu không có như vậy nhàn nhã thời gian, đúng vậy. Nàng cũng thật lâu không có như vậy nhàn nhã thời gian. Tử Tăng Lăng nhớ tới Diệp Phi Trần có chút xót xa thờ ấu. Cũng lòng có lưu luyến, vì thế liền ở bên cạnh ngồi xuống, lẳng lặng cùng hắn uống rượu, người vì sao bản thân một người. Diệp Phi Trần quan sát đến Tử Tăng Lăng cảm xúc. Giống như vô tình nói, lần trước bên cạnh ngươi người kia đâu, hắn đi điều tra một sự tình, khả năng quá chút thời điểm tài năng trở về, Tử Tăng Lăng nói. ngươi đều là một người sao? Đúng vậy, ngươi có nguyện ý hay không lưu lại theo giúp ta? Diệp Phi Trần tựa Tiếu Phi Tiếu. Ân, này chỉ sợ không được. Ta được siêu tập thượng cổ trận pháp đồ. Còn có rất nhiều chuyện phải làm mần đi. Từ Tang Lăng cười đến có chút miễn cưỡng. Diệp Phi Trần không có trả lời. Chính là ngón tay cầm trong tay ngọc lưu ly chén niết được ngay chút. Biến thành đầu ngón tay đều có một chút phi trắng bệch. Tử Tăng Lăng gặp Diệp Phi Trần không nói gì thêm ý tứ. Dù sao có việc cầu người, đành phải đem trong chén rượu vội vàng uống lên, chờ hắn trả lời thuyết phục. Diệp Phi Trần gặp Tử Tăng Lăng uống phá lệ mau, hơn nữa nàng mâu trung hơi hơi lộ ra vội vàng chi ý. Đáy lòng không khỏi một trận lo lắng, đột nhiên trong lúc đó, cảm thấy trong chén rượu nguyên chất cũng vô pháp bằng phẳng trong lòng phiền chán. Vì thế vừa ngửa đầu, đem rượu uống một hơi cạn sạch, liền lạnh lùng đứng dậy. Diệp Phi Trần, Tử Tăng Lăng gặp Diệp Phi Trần coi như muốn một lời không nói rời đi. Vì thế vội vàng đứng lên, theo phía sau gọi lại hắn. Ta không có gì thượng cổ trận đồ, Diệp Phi Trần hơi hơi nghiêng đi mặt nói. Tử Tăng Lăng thấy hắn xa cách bộ dáng, đột nhiên một trận hỏa khởi. Người không có vừa rồi vì sao không nói với ta, còn làm bộ như có trận đồ bộ dáng cố ý háo nàng nửa ngày thời gian. Tối cái kia là, nàng còn ăn nói khép nép ở bên cạnh đứng ngồi không yên thật lâu. Cho nên, ta không có trận đồ, người ngay cả theo giúp ta uống chén rượu đều không thể. Diệp Phi Trần xoay người, nhìn Tử Tăng Lăng, màu sắc thâm ảm. Coi như hóa không ra nùng Demonster, là ngươi suy nghĩ nhiều. Tử Tang Lăng quyết định không chấp. Nhặt với hắn, sắc trời không còn sớm. Ta trước cáo từ, đãi Tử Tang Lăng liền phải rời khỏi. Diệp Phi Trần đột nhiên từ từ nói. Kia nếu là ta có đâu? Một câu nói, thành công nhường Tử Tang Lăng nháy mắt nghỉ chân. Nhìn nháy mắt chuyển qua đến. Một mặt chờ mong Tử Tang Lăng. Diệp Phi Trần đi rồi hai bước, kéo gần hai người trong lúc đó khoảng cách, trêu tức bàn xem nàng, nhưng là ta vì sao cấp cho ngươi? Tử Tăng Lăng hít sâu một hơi, ngươi muốn điều kiện gì? Hoặc là ngươi nhu muốn cái gì? Ta có thể cho ngươi đổi. Lại là đổi, nàng cùng Trạc Diễm cùng nhau thời điểm, cũng nhu muốn cái gì đều đổi sao? Nhớ được trước đó vài ngày nàng vì cứu cái kia nam nhân. Cũng là đưa ra đổi lấy trận pháp, cho nên, nàng có thể vì người khác bất kể hậu quả, đến hắn nơi này, lại cái gì đều là giao dịch. Nghĩ đến đây, Diệp Phi Trần đột nhiên khuynh thấp thân mình, tiến đến Tử Tăng Lăng bên tai, cúi đầu nói, ta cái gì cũng không thiếu, người đã tưởng đổi, hiện thời sắc trời không còn sớm, liền lưu lại theo giúp ta một đêm xuân phong như thế nào. Quả quyết không nghĩ tới hắn vậy mà hội đưa ra như vậy điều kiện. Tử Tăng Lăng mạnh vừa quay đầu, liền muốn vung hắn một bạt tai, lại đột nhiên thu tay, cả giận nói, vô sỉ, nói xong, lại cũng không để ý tới Diệp Phi Trần, xoay người liền đi, ha ha ha, như vậy liền tức giận. Diệp Phi Trần nhìn Tử Tăng Lăng rời đi bước chân, cười to, lại gặp được nàng theo của hắn trong tầm mắt sau khi biến mất. Chỉ cảm thấy một trận buồn bã, vì thế cười đến cuối cùng, vậy mà so với khóc còn khó coi hơn, vì sao hắn luôn muốn cố ý chọc giận nàng, lại đang nhìn đến nàng bị bản thân khí sau khi đi. Chính hắn cũng không thấy thống khoái bao nhiêu, hắn đến cùng nghĩ muốn cái gì. Diệp Phi Trần mâu trung xẹt qua một tia mê mang. Hết chương.